Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, chủ nhiệm lớp đặc biệt yêu mến. Giác tỉnh giả trường học cũng là bốn người một cái ký túc xá. Bất quá không phải bốn người một gian, mà là bốn người một bộ phòng, mỗi người một cái phòng, dùng chung đại sảnh cùng phòng bếp. Ngược lại là rất nhân tính hóa, tức chiếu cố cũng sẽ không để học viên quá mức quái gở. Từ khi mở ra thuộc tính dị năng bảng đến bây giờ, Diệp Thần đối cái này bảng sử dụng càng nhiều, sử dụng tâm đắc cũng là càng nhiều. Không giống như trước kia đồng dạng phía trên biểu hiện cái gì liền cái gì, mà là chia 100 cấp, mỗi một cấp đại biểu 1% thức tỉnh độ. Vừa mới nói xong, thuộc tính dị năng bảng trên lúc đầu dùng số tầng để biểu hiện minh tưởng pháp lung lay một chút, xuất hiện lần nữa biến thành lấy cấp đến tính toán. Hiện tại linh cấp, ý niệm rơi ở phía trên, lập tức bắn ra kỹ càng giới thiệu. Tăng lên đến tầng thứ nhất cần 1.000 điểm tiềm năng điểm. Hắn không chút do dự tiêu hao 1.000 điểm tiềm năng điểm. Lực lượng vô hình từ sâu trong thân thể tuôn ra. Hắn vô cùng cường đại linh hồn mơ hồ trong đó cảm nhận được xa xôi thời không chỗ sâu kia một tôn thông thiên triệt địa hỗn độn ma thần. Một cổ lực lượng cường đại từ hỗn độn ma thần thể nội tuôn ra. Thông qua minh tưởng pháp cùng tiềm năng điểm thành lập cầu nối truyền vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, hắn xương cốt bắt đầu răng rắc giòn vang. Thân thể cấp tốc phồng lớn. Cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Không đến 5 giây liền từ một cái thanh tú học sinh hóa thành một cái tên cơ bắp. Đây cũng là mệnh a. Diệp Thần cũng là bất đắc dĩ. Từ hỗn độn ma thần kia thu hoạch được lực lượng, di chứng liền là biến thành tên cơ bắp. Tại Thục Sơn thế giới còn có pháp lực mạnh mẽ áp chế không đến mức biến thân thành tên cơ bắp. Ở cái thế giới này một phần pháp lực đều không, làm sao biến đều thân bất do kỷ, vẻn vẹn tăng lên một cấp, tương đương với thức tỉnh độ 1%. Diệp Thần liền cảm thấy mình thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. So sánh không đến một phút trước, chỉ là cái nhấc hai thùng nước đều có chút miễn cưỡng thanh tú học sinh, hiện tại thể phách của hắn cực kỳ cường đại. Lực lượng hắn thử đưa tay hư nắm, rõ ràng cảm giác được không khí bị năm ngón tay đè ép hóa thành khí kình từ hai bên thổi ra. Thổi đến bên cạnh trên bàn sách sách vở ào ào lật bay lên. Cái này sợ là có trên 1.000 ký lô lực lượng đi. So sánh dĩ vãng bất kỳ một cái nào thế giới, cái này điểm lực lượng không đáng kể chút nào. Nhưng phải biết đây chỉ là thức tỉnh 1% mà thôi. Dựa theo càng thức tỉnh đến hậu kỳ gia tăng lực lượng càng phát ra cường đại đến tính toán. Chờ hắn thức tỉnh 100%, tuyệt không chỉ là gia tăng 10 vạn ký lô lực lượng, mà là cái này cơ số gấp 10 gấp trăm lần, chính là đến 1.000 lần cũng có thể. Vẫn được, Diệp Thần nhẹ gật đầu, quan bế thuộc tính dị năng bảng đứng dậy, ở trong phòng tắm rửa tùy tiện tắm rửa một cái. Lại là phát hiện nguyên lai quần áo đều không thể mặc. Trước đó chỉ là cái 1m7 tả hữu thanh tú học sinh tiểu học. Hiện tại là cả người cao gần 2m cơ bắp đại hán. Trước kia rộng rãi đến đâu quần áo đều mặc không được. Chỉ lớn bằng bàn tay bốn góc quần khả năng ngay cả hắn lớn sâu đều không gói được. Không có cách, chỉ có vây quanh một cái khăn tắm chạy đến. Ủy thác một cái cùng phòng dưới sự hỗ trợ đi giúp mua mấy đầu thêm mấy cái đại hào đồ lót cùng quần áo. Bạn cùng phòng đối với hắn mất một lúc cải biến phi thường kinh ngạc, nhưng lại không đến mức không thể nào tiếp thu được. Thân là giác tỉnh giả, dù là trước kia là người bình thường cũng biết, khi tiến hóa giả lần thứ nhất thức tỉnh lúc, đều sẽ có một cái cải biến cực lớn. Hắn cải biến mặc dù lớn, nhưng còn tại bình thường phạm vi. Đồng dạng, hắn lần thứ nhất minh tưởng liền bắt đầu thức tỉnh, chỉ là làm bọn hắn hâm mộ. lại sẽ không cảm thấy không bình thường. Loại tình huống này cực kỳ phổ biến. Có thể tuyển chọn bản thân huyết mạch đều là hiển tính. Chỉ cần có minh tưởng pháp làm dẫn tử, có thể ổn định lại tâm thần minh tưởng, đều có thể tùy tiện thức tỉnh. Nhưng có thể thức tỉnh là một chuyện, về sau thức tỉnh tốc độ nhanh không vui là một chuyện khác. Ngày thứ hai lên lớp, lớp học 100 học viên có một nửa đã thức tỉnh lực lượng. Mỗi người đều là hình thái đại biến, đại bộ phận đều là biến thành tên cơ bắp. Chủ nhiệm lớp cao hứng phi thường, phồng lên cơ bắp dùng sức huy quyền hô. Nam nhân chính là muốn ở chính diện dùng sức mạnh đánh tan địch nhân. Không bắp thịt nam nhân không là một người đàn ông tốt. Các người nhất định phải cố gắng minh tưởng, để cho mình trở nên cường tráng hơn. Diệp Thần, e không đến 3 ngày, toàn lớp 100 người toàn bộ thức tỉnh lực lượng. Cái này chủ nhiệm lớp Kim Cương mới bắt đầu chính thức giảng bài, dạy tất cả học sinh các loại thực chiến kỹ xảo. Hắn giờ học phương pháp vô cùng đơn giản thô bạo. Đầu tiên là mình tự mình làm mẫu mấy lần, sau đó cùng tất cả học sinh từng cái tay nắm tay dạy bảo. Hậu quả là giờ học sân bãi bị nện loạn thất bát tao. 100 cái học sinh cùng ngày vượt qua 2/3 là bị giáo y khiêng đi ra. Trong đó liền bao quát Diệp Thần, cũng không phải hắn thực lực yếu, mà là hắn dù là chỉ cảm thấy tỉnh 1%. Thể phách cùng lực lượng đều là toàn lớp số 1 số 2. Càng mạnh càng gánh đánh hậu quả liền là chủ nhiệm lớp ra tay hơi nặng một chút. Hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng so ra mà vượt thức tỉnh độ vượt qua 50% Kim Cương so sánh. Dù là hắn lực lượng đến từ một tôn hỗn độn ma thần, nhưng ở ngay từ đầu giai đoạn, cường đại huyết mạch cùng cấp thấp huyết mạch chênh lệch cũng không phải là rất lớn. 50% hồng câu là không cách nào vượt qua. Cho nên chủ nhiệm lớp nóng lòng không đợi được ra tay hơi nặng một chút. Hắn liền thân thể vặn vẹo không thành hình người nằm kia hố đất bên trong. Đổi thành thường nhân đánh thành khẳng định như vậy chết không thể chết lại. Nhưng giác tỉnh giả từng cái sức khôi phục kinh người. Tăng thêm giáo y có đặc thù khôi phục dược tề. Chỉ cần không tại chỗ đánh chết có một hơi, nặng hơn nữa tổn thương đều có thể khôi phục nhanh chóng. Cho nên Diệp Thần ngày thứ hai không đến liền nhảy nhót tưng bừng xuống đất. Ngày thứ hai lại bị một lần nữa đánh về trên giường. Nói đến bị đánh cũng là một loại thức tỉnh phương thức. Bạo lực cũng là thức tỉnh chất xúc tác. Bởi vì đặc biệt có thể bị đánh. Tại chủ nhiệm lớp đặc biệt chiếu cố dưới, dù là vô dụng tiềm năng điểm, một tháng qua hắn thức tỉnh độ đạt đến 3%. Có được tiếp cận 5.000 kg lực lượng cùng đem đối ứng thể phách. Cùng siêu cường năng lực khôi phục. Từ sơ thức tỉnh bắt đầu tất cả mọi người thể phách lực lượng không kém nhiều. Đến chậm rãi gia tăng thức tỉnh độ. Khác biệt huyết mạch mạnh yếu bắt đầu chậm rãi hiển hiện ra. Diệp Thần vẻn vẹn 3% thức tỉnh độ liền có được 5.000 kg lực lượng cùng đem đối ứng. Thể phách, tăng thêm kinh người năng lực khôi phục. Bất luận phương diện kia đều là tại toàn lớp danh liệt trước mâu. Dù là toàn trường đều là mạnh nhất một nhóm kia. Lập tức nhận lấy chủ nhiệm lớp trọng điểm chú ý. Ra tay một lần sau một lần nặng. Giáo y thất cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi đưa tin một lần. Một ngày không đưa tin chỉ có một cái khả năng, đó chính là nghỉ ngơi nghỉ. Tại loại này điên cuồng tàn phá dưới, thực lực của hắn tăng trưởng là đột nhiên tăng mạnh. Đến tháng thứ 5, hắn thức tỉnh độ đã đạt đến 6%. Đừng nhìn lại 4 tháng mới tăng lên 3%, nhưng muốn biết phía sau luôn luôn so giai đoạn trước thức tỉnh dễ dàng. Tại bạn học cùng lớp bình quân tại 3% đến 4% ở giữa. Chỉ có 2-3 cái thức tỉnh đến 5%. Hắn cái này 6% hoàn toàn là độc chiếm vị trí đầu. 6% thức tỉnh độ làm hắn có được hơn 2.500.000 kg lực lượng. Tới đối đầu ứng thể phách, có thể so với kim cương bất hoại chi thân giai đoạn thứ nhất đồng kiêu thiết chú. Sức khôi phục cũng là phi thường cường đại. Ở trên người vạch ra một đạo gần thước dài có thể thấy được xương cốt vết thương. Cũng có thể tại một phút bên trong sơ bộ khép lại hình ra dấu đỏ. 3 phút sau ngay cả dấu đỏ cũng không thấy. Lại không ảnh hưởng sức chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.